Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 372, ngoài định mức. Tít tít tít, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Trên bến tàu đang quần tình kích động tín ngưỡng giả nhóm nhao nhao nhìn về phía chính mình hoạt động giới diện, tàu thủy con đường hoạt động thời gian 7 ngày, thời gian hiện tại là đóng băng. Này lại tiểu Mỹ đẹp nhấc tay bên trong microphone, phấn sắc tóc dài tại trong gió biển phi vũ, kích động qua đi đại bộ phận tín ngưỡng giả đều tỉnh táo lại. Tàn khốc hoạt động sắp bắt đầu. Đối với mấy cái này cho cưỡng chế trinh triệu tham dự vào tín ngưỡng giả mà nói, đã sớm từng nghe nói những hoạt động này tàn khốc, này lại trước mắt vui thích hương diễm hình ảnh đã lạnh nhạt vô vị, thậm chí trở nên đắng chát u ám. Là vi tiếu quái vật, này lại từng cái tín ngưỡng giả nhao nhao theo thanh âm nhìn qua. Trên bến tàu trong nhất thời bạo động, tín ngưỡng giả nhóm hướng Đằng Vân Phi dựa vào qua. Trên bàn tiểu Mỹ đẹp nhăn mi đầu, cắn miệng môi lộ ra 10 phần khó chịu. Quái vật, ngươi là đến cầm xuống thứ nhất đi. Thứ nhất có thể hoàn toàn tặng cho ngươi. Chúng ta theo lời ngươi nói làm. Rất nhanh từng cái tín ngưỡng giả liền hưởng ứng. Nhao nhao biểu thị hội dựa theo Đằng Vân Phi nói tới làm. An tĩnh chút a mọi người. Hay là nói, tiểu Mỹ đẹp đè thấp thanh âm. Nhãn thần tà ác liếc nhìn tín ngưỡng giả nhóm. Các ngươi không ngờ biết rõ quy tắc. Nhất thời ở giữa lặng ngắt như tờ. Tiểu Mỹ đẹp tằng hắng một cái. Sau đó nâng một ngón tay phía bên trái bên cạnh. Một khối quang ảnh màn hình xuất hiện. Hoạt động lần này áp dụng tích phân chế. Sát thủ cùng lữ khách tàu thủy hành trình. Sẽ rất đặc sắc nha. Tiểu Mỹ đẹp vừa dứt lời. Trong nháy mắt một chút nghĩ đến tình huống tín ngưỡng giả nhất thời ở giữa liền lộ ra thần sắc sợ. Hãy đến, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn, hoạt động tổng cộng 7 ngày, cũng là chính nói 7 cái đứng, mỗi ngày tàu thủy đều sẽ chở các vị trên mặt biển hành động một ngày, đến mục đích, sau đó chỉnh đốn 1 giờ sau liền sẽ bắt đầu dưới một vòng lữ trình. Mỗi chiếc tàu thủy trên người bên trong, hội có một người đơn độc cho hệ thống chọn làm sát thủ. Về phần sát thủ muốn làm gì giống như mặt chữ ý tứ một dạng. Một cái trương thiết mặt xanh. Từng cái cúi đầu tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi ngửa đầu. Nhìn màu xám trắng bầu trời. Cười lành lạnh. Này lại quang ảnh trên màn hình xuất hiện sát thủ cùng lữ khách hai cái hạng mục. Sát thủ đằng sau là linh. Lữ khách đằng sau là một. Sát thủ một bắt đầu là linh phân. Nhưng là giết chết một cái lữ khách lời nói liền có 10 điểm. Mà lữ khách ban đầu liền có một phân. Tương đồng nếu như tàu thủy bên trên lữ khách tìm tới sát thủ đồng thời giết chết sát thủ lời nói. Toàn viên cũng sẽ tăng thêm 10 điểm. Tích phân là có thể tích lũy. Sau cùng căn cứ người tích phân đến quyết định bài vị. Lần này khen thưởng thế nhưng là rất phong phú nha. Cũng là chính nói. Nếu như cho hệ thống chọn làm sát thủ. Nếu như một cái tín ngưỡng giả thì thào nói. Lập tức tiểu muội muội liền cười ha ha. Trạm thứ nhất là đến quan trọng yếu. Xin nhớ kỹ, sát thủ tại trạm thứ nhất nếu vì linh phân lời nói. Hội lập tức bị hệ thống mạt sát. Lặp lại lần nữa, lần một. Sát thủ tích phân là không lời nói đến trạm thứ nhất sau sẽ bị hệ thống mạt sát. Mà các lữ khách làm theo không cần lo lắng. Mỗi một đứng cũng sẽ tăng thêm một phân. Theo trạm thứ hai bắt đầu. Lữ khách làm theo cần thu hoạch đến vượt qua 5 tích phân. Thứ 3 đứng là 10 điểm. Thứ 4 đứng là 1.5 điểm. Cứ thế mà suy ra. Nếu như không có đạt tới tương ứng điều kiện lữ khách đồng dạng sẽ cho hệ thống mạt sát. Vũ khí trang bị cùng kỹ năng cấm địa dùng. Cơ sở thể chất cấm địa dùng. Tốt đợi chút nữa có 1 giờ chuẩn bị thời gian. Chư vị mời nghỉ ngơi thật tốt. Cầu chúc mọi người hoạt động vui sướng. Tiểu muội muội cười lành lạnh. Lúc này tín ngưỡng giả nhóm như là cho đóng băng. Từng cái tín ngưỡng giả sắc mặt đều rất kém cỏi. Đằng Vân Phi chậm rãi đi. Thu hoạch tích phân mương. Trừ giết người bên ngoài. Nên còn có đi. Từng cái tín ngưỡng giả trông mong nhìn sắp rời đi tiểu Mỹ đẹp. Này lại tiểu Mỹ đẹp cắn hàm răng. Một hồi lâu sau nàng quay đầu đi. Ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu. Rất nhanh tiểu Mỹ đẹp liền biến mất không thấy gì nữa. Một chút tín ngưỡng giả kêu khóc. Tất cả mọi người cho Bạch Quang gói lại. Biến mất, trở lại phòng quan sát bên trong. Vừa vặn một điểm, thời gian cũng không hề động. Trong phòng người đều nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi bọn họ. Vừa biến mất không đến một giây liền vừa trở về. Nhìn là biết rõ quy tắc đi. Thế nào quái vật, nếu như ngươi chịu, không cần. Đằng Vân Phi lập tức liền từ chối ác mộng. Ác mộng phảng phất sớm đã ở chỗ này. Này lại ác mộng nhãn thần cổ quái nhìn Đằng Vân Phi. Tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lập tức hắn liền cười. Ngẫu nhiên loại này thế nhưng là rất có ý tứ. Quái vật, ác mộng biến mất không thấy gì nữa về sau. Trương Tiểu Lôi trông mong chằm chằm Đằng Vân Phi. Làm sao bây giờ đại thúc? Loại này quy tắc căn bản cũng là để tín ngưỡng giả nhóm tự tương tàn giết a, sau đó đêm tối giảng. Thuật lên quy tắc đến. Tại hơn 10 phút về sau, tất cả mọi người hiểu được. Nếu như cho chọn làm sát thủ gia hỏa, có lẽ sẽ có cái gì lợi địa phương tốt. Nhưng là nếu như giết chết tiếng người, nếu như không cẩn thận bại lộ lời nói, vì có thể tại hạ vừa đứng sống sót gia hỏa khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết sát thủ. Thật đúng là tàn khốc vô cùng quy tắc. Vân Phi ngươi vừa mới hỏi có không có ngoài định mức tích. Phân thu hoạch phương pháp. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy hỏi. Này lại trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía Đằng Vân Phi. Con cá kia đang nói láo. Rất đơn giản số học vấn đề. Cùng một chút ẩn tàng quy tắc. Nếu có cầm tới đủ để còn sống tích phân ra hỏa lời nói. Tiếp theo mặc kệ là du khách hay là sát thủ thân phận. Đều sẽ dốc hết toàn lực ẩn tàng chính mình thân phận hoặc là không tham dự đến tìm kiếm sát thủ. Hành động bên trong đến. Theo cầu tàu bắt đầu đến trạm thứ nhất là cầm lấy tích phân tuyệt hảo trang sở. Mà một khi chém giết triển khai lời nói. Nhân số hội giảm mạnh. Vô cùng có khả năng đến đằng sau mấy trạm bên trong bởi vì nhân số quan hệ khó mà thu hoạch tích. Phân. Mà xem như sát thủ ưu thế ngay tại ở đến trạm thứ nhất một thiên thời gian. Nhân số là sung túc. Chỉ cần giết chết 3 người. Liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được 30 phân tuyệt đối an toàn tích phân. Bởi vì đến đệ thất trạm lời nói. Du khách cần nắm giữ 30 phân mới có thể tránh cho hệ thống mạt sát. Đằng Vân Phi nói tất cả. Mọi người hiểu được. Cái này hoạt động hội theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng tàn khốc. Mà nếu như không có ngoài định mức tích phân lời nói. Sinh tồn xác suất liền sẽ cực kỳ thấp. Theo lý mà nói loại hoạt động này hẳn là sẽ có lợi cho tín ngưỡng giả điểm mới đúng. Nếu không dạng này tiếp tục không ngừng chém giết tiếp. Cuối cùng có thể sống sót người lác đác không có mấy. Đêm tối cùng Trương Tiểu Lôi biểu lộ đều. Tương đối ngưng trọng. Bọn họ trong phạm vi tổ chỉ có 2-3 người. Nếu như đệ nhất thiên làm sát thủ gia hỏa giết chết 3 tiếng người. Ngày thứ 2 ngày thứ 3. Nhân số sẽ chỉ một ngày lại ngày giảm bớt. Nếu như không hành động lời nói cuối cùng sẽ chỉ tử vong. Đằng tiên sinh. Người có nghĩ đến cái gì sao? Đêm tối thanh âm đều có vẻ hơi run rẩy. Hắn kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Trong mắt thấu hy vọng. Hắn hiện tại đã không có khả năng ra tay. Dạng này trong hoạt động. Không cẩn thận liền sẽ tử vong. Tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Đây là duy nhất có thể sinh tồn được điểm. Đằng Vân Phi lập tức nói. Đã 1:30. Còn có nửa giờ hoạt động liền sẽ biết bắt đầu. Đằng Vân Phi đánh ra khai thần ma cửa hàng. Sau đó nhìn về phía tạp vật này một cột. Trực tiếp mua sắm một quyển dài 30 mét mang câu chảo độ cứng 10 giây thường. 1.000 tín ngưỡng tệ. Cùng một cái giá trị 5.000 tín ngưỡng tệ vạn năng thùng dụng cụ. Đang nhìn sau một lúc. Đằng Vân Phi vừa mua một cái 1.000.000 tín ngưỡng tệ y dược dương. Tại nếm thử sau một lúc. Thùng dụng cụ cùng y dược dương đều chỉ cần bằng vào ý niệm liền có thể từ bên trong xuất ra cần. Thiết công cụ cùng y dược tương quan vật cùng dược phẩm tới. Sau đó Đằng Vân Phi lập tức đối đêm tối gửi đi một cái giao dịch giới diện. Đem để lên về sau. Để hắn chiếu vào thần ma trong cửa hàng mua sắm. Tốt mặc dù chỉ có nửa giờ. Các ngươi hai cái nhớ kỹ. Còn có các ngươi. Đằng Vân Phi nói nhìn về phía Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng. Phân biệt cho đôi người mua dây thừng, thùng dụng cụ cùng y dược dương. Bắt đầu giảng thuật, người nhận được đủ loại thương tổn về sau. Cần gì dạng dược phẩm? Đằng Vân Phi vừa nói vừa theo y dược trong dương xuất ra đối ứng dược phẩm đến. Sau đó hắn còn nói, thuyền tại đi thuyền trong quá trình. Nếu như gặp phải tình trạng khẩn cấp lời nói muốn làm sao? Tàu thủy nên sẽ không có vấn đề gì à? Này lại Lam Huyết người nói thầm một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Còn nhớ rõ lần trước hoạt động Ryan toàn phòng sao? Đằng Vân Phi nói chuyện. Lập tức đêm tối cùng Lam Huyết người liền hiểu được. Thời gian đã không nhiều. Đằng Vân Phi tận khả năng đơn giản cùng tất cả mọi người giảng thuật dược vật cùng công cụ tương. Quan tri thức, đặc biệt là ngươi, đừng làm loạn. Hoạt động lần này, một bắt đầu nếu như ta nhóm ba cái đều cho tách ra lời nói. Liền phải cẩn thận, sống qua đệ nhất thiên liền tốt. Ta nhất định sẽ tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch mương. Đằng Vân Phi nói nhìn về phía Liễu Ngải Ngải cùng Tô Tuyết. Này lại Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Tốt hội trưởng đại nhân, có thể nói cho ta biết, vì cái gì để cho ta tham dự hoạt động lần này sao? Dù sao ta hiện tại thế nhưng là có chút khó chịu. Ta đã sớm nói ta không thích loại này phí não tử hoạt động. Nếu như ta là sát thủ lời nói, ta hội không chút khách khí đem toàn trong thuyền người đều giết. Dù sao bọn họ những này ra hỏa linh hoạt là lãng phí không khí. Chết lãng phí thổ, không nếu như để cho ta cho bọn họ giải thoát tốt. Khanh khách, Tô Tuyết lập tức liếc mắt chừng ở được Liễu Ngải Ngải. Ngươi người này giá trị quan, thật đúng là vặn vẹo. Ngươi, ta nói phải lời nói thật, sở dĩ cho cưỡng chế trinh triệu là vì cái gì? Rõ ràng đã đi tới cái này thế giới bên trong, lại không nguyện ý thừa nhận cái này thế giới cơ chế. Không hướng về phía trước chỉ có một con đường chết. Những người này ở đây trên xã hội cũng là một dạng. Đứng tại nguyên không muốn động. Ha ha, Liễu Ngải Ngải nói. Này lại Tô Tuyết, Trương Tiểu Lôi cùng đêm tối đều có chút phẫn nộ chằm chằm nàng. Thế nào, cho ta nói chỗ đau. Im miệng, Liễu Ngải Ngải, Đằng Vân Phi lạnh lùng hô. Nàng bất đắc dĩ khoát khoát tay. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn phương thức. Dựa theo chính mình ý nguyện sống sót là được. Tốt, tiếp theo các ngươi phải chú ý. Thực vật, cùng cửa gian phòng, cùng ở được địa phương. Không được tại tầng. Cũng không được tại ba tầng. Muốn ở được trung tầng. Gặp được mặc cho cái gì tình huống đều không được cam chịu. Nếu như cam chịu lời nói là không có người có thể cứu các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.